Trọng sinh chi nguyên phối vợ cả. Chương 14, buồn bực không thôi. Góc truyện audio.com. Tác giả: Mang hài nữ. Nguồn: Wikidex.com. Ánh Nguyệt. Editor: Đỗ Quyên Quyên 2. Nói vừa xong, cách đó không xa truyền đến một trận sang sảng cười. Vẫn là Uyển Nhi tâm tư tinh xảo đặc sắc. Nhớ lão bà tử ta đây. Một lão phụ nhân ở giữa một đám người vây quanh yểu điệu mà đến. Tần Mục Ẩn chú ý tới cánh tay bắt lấy tay áo hắn đang phát run. Ánh mắt thanh lãnh đảo qua. Cúi đầu, vẻ mặt đạm mạc, Lâm thì ăn mặc màu đỏ rực mẫu đơn áo ngoài. Xanh thẫm lục liễu rủ ám hoa tơ lụa váy dài. Búi tóc sơ đến không chút cầu thả. Trên mặt đầy nếp nhăn. Tính toán tỉ mỉ trong mắt lộ cười. Lê Uyển rút về tay. Mạnh mẽ nở một nụ cười. Tiến lên cấp lão phụ nhân thỉnh an. Chấm, bà ngoại. Lâm thị không giấu vết đánh giá nàng. Lê Uyển ăn mặc màu xanh ngọc chuột xám áo da. Dì sắt hồng thêu tiểu đoá tơ vàng mộc hương cúc váy dài. Áo khoác tiết như dáng xa áo choàng. Búi tóc hình thức giản dị. Trang dung thanh nhã. Khí chất cùng dĩ vãng không giống. Ổn trọng đoan trang. Có đại hộ nhân gia chủ mẫu bộ dáng. Uyển Nhi đã trở lại. Lâm thị kéo dài âm cười khanh khách nói. Hôm nay chính là song hỷ lâm môn. Lê Uyển run run trên người nổi da gà. Tận lực ôn hòa có lễ gật gật đầu. Đứng ở bên cạnh Lâm thị. Đỡ cánh tay của bà. Lại ngẩng đầu. Tần Mục Ẩn sắc mặt như thường. Lời nói mang xa cách. Thái phu nhân. Sau khi hai người thành thân có về Lê Phủ một lần. Trong kinh thành, người Lê gia không có thân thích. Tần Mục Ẩn chưa thấy qua. Trừ Lưu Tấn Nguyên ngoại thân thích. Hôm nay tính ra là lần đầu tiên thấy người bên nhà ngoại Lê Uyển. Hảo, phong độ nhẹ nhàng, dáng vẻ đường đường, là hài tử tốt. Lâm thị ý cười đầy mặt. Lúc sau, Tần Mục Ẩn hướng Lê Uyển cữu cữu. Mở thấy lễ, thái độ đã lạnh xuống dưới. Lê Uyển rõ ràng ở hầu phủ hắn là chủ một nhà. Sau khi ra cửa là thừa vương trước mặt hồng nhân. Thân phận tôn quý, khi nào thấy hắn chủ động cùng người ta nói lời nói. Đặc biệt vẫn là người hại một nhà hắn. Tưởng tượng kiếp trước, Lê Uyển liền mũi lên men. Hướng ánh mắt đi nơi khác. Bên ngoài lạnh, bà ngoại vẫn là về phòng thôi. Lâm thị cười tủm tỉm gật gật đầu. Ánh mắt ở Lê Uyển cùng Tần Mục Ẩn trên người qua lại ngắm. Lê Uyển không thoải mái. Chịu đựng không phát tác. Đi được hai bước, Lưu Tấn Nguyên đi đến bên cạnh người nàng. Nhẹ giọng cùng nàng chào hỏi. Biểu muội, Lưu Tấn Nguyên vẫn luôn ở trong Lê Phủ. Người trong phủ đều gọi hắn là biểu thiếu gia. Kỳ thật, hắn ở Lê Phủ lời nói so với hai đệ đệ của Lê Uyển còn có trọng lượng hơn. Lưu Tấn Nguyên diện mạo văn nhã. Tế mi trường mắt, làn da trắng trèo. Rất được hạ nhân thích. Hắn kêu nàng thanh âm cực thấp. Lê Uyển nhíu nhíu mi. Ứng thanh cho có lệ. Thân mình hướng bên cạnh Lâm thị nhích lại gần. Không muốn cùng hắn tiếp xúc. Thính đường bày vài cái dương. Bên cạnh bao tải có hàng hóa. Dãy rùa đến lợi hại. Lâm thị giải thích. Trấn trên dưỡng gà vịt. Người nương gửi thư nói trong kinh cái gì đều cần có bạc chuẩn bị. Ta liền phân phó ngươi cữu cữu đem trong nhà lương thực đều mang theo. Lê Uyển nhếch miệng, không hé răng, đáy lòng lại nghĩ. Lâm thị trong miệng lương thực sợ là chỉ có này mấy con gà vịt. Lưu thị phân phó gã sai vặt đem bao tải bắt được đưa đi phòng bếp. Giữa trưa làm ma khoai thiêu vịt, gà cung bảo, hầm một nồi nấm hương canh gà. Lâm thị lôi kéo Lê Uyển tay ngồi xuống. Khóe mắt nếp nhăn bởi vì cười càng thêm thâm thúy. Lời nói lại là đối Lê Trung Khanh nói. Trung Khanh a, các ngươi đàn ông nói chính mình sự đi. Lưu chúng ta người nói chuyện. Lê Trung Khanh hơi một suy nghĩ. Gật gật đầu, thanh âm ấm áp. Hành, Uyển Nhi bồi ngài trò chuyện. Chúng ta đi thư phòng ngồi ngồi. Lê Uyển sắc mặt căng thẳng. Lại nghe Lưu Thị phân phó xong gã sai vặt trở về. Vui tươi hớn hở nói. Cũng hảo. Chuyện của Tấn Nguyên cẩn thận cùng hầu gia nói. Hắn có biện pháp. Bà nói được lại thản nhiên bất quá. Rõ ràng đã xác định Tần Mục ẩn. Lê Uyển mặt lộ vẻ không vui. Nương. Biểu ca sự hầu gia có thể có cái gì biện pháp. Không khí một chút lạnh xuống dưới. Lưu Thị phản ứng mau vỗ vỗ đầu óc. Mở đề tài khác. Nhìn ta này trí nhớ. Minh Tú. Trong phủ còn có Long Tình. Cấp lão gia đưa đến thư phòng đi. Lê Trung Khanh cũng xấu hổ. Tiếp đón Tần Mục ẩn đi rồi. Lưu Thiện Toàn khó xử trong phòng. Hiện giờ. Trong phòng chỉ có hắn một cái đại lão gia. Đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Ánh mắt cúi xuống đánh giá trong phòng Lâm Thị. Hai tay câu nệ dần dần buông ra. Ở Lâm Thị bên cạnh ghế trên ngồi xuống. Đều là người một nhà. Lưu Thị hướng Lê Uyển liếc mắt một cái. Hầu gia giúp đỡ một phen. Miễn cho lão gia nơi nơi nhờ người khác. Là chuyện thật tốt. Nàng thế nhưng cánh tay hướng ra bên ngoài. Lâm Thị vuốt ghế dựa. Nhìn đông nhìn tây đánh giá nhà ở, không nghĩ tới một ngày kia. Nàng có thể tới trong kinh. Hàng xóm láng giềng đều hâm mộ bà, nói bà sinh được khuê nữ tốt có thể sống ở kinh thành. Chờ Tấn Nguyên làm quan. Bà chính là quan gia lão phu nhân. Hầu gia kêu một tiếng thái phu nhân cũng không phải gọi sai. Ngọc nương à, Tấn Nguyên sự giao cho Uyển Nhi đi. Nàng là hầu phu nhân. Bao nhiêu người nịnh bợ, nói một câu, chuyện của Tấn Nguyên liền định được rồi. Ngọc nương là Lưu Thị nhũ danh. Lê Uyển cười lạnh, Lâm Thị thổi phồng nàng nghĩ rằng nàng sẽ hỗ trợ. Nếu nàng nói tiếp liền trúng kế, làm bộ nghe không hiểu. Nhíu mày nói, ta cả ngày ở nhà, trong phủ cực nhỏ tiếp đãi khách. Không ai tới cửa nịnh bợ, ngoại tổ có phải hay không nghĩ sai rồi. Lâm Thị cả đời ở trấn trên. Đại hộ nhân gia sự cũng là nghe diễn qua. Lê Uyển tiếp theo nói. Ngoại tổ, vào kinh ngài liền minh bạch. Trong kịch A nói đều sai rồi. Lâm Thị sửng sốt, khóe mắt kéo xuống dưới. Khóe miệng lại còn ngậm cười. Như vậy A kia hắn còn dám thu bạc của ta. Chấm, nghe diễn đưa tiền là chiếm vị trí. Uống trà tiền. Không phải là Lâm Thị nói như vậy. Lê Uyển cười cười. Không nói chuyện. Một lát. Lâm Thị nói lại quay về trên người Lưu Tấn Nguyên. Tấn Nguyên sự hầu gia giúp không được sao? Lê Uyển lắc đầu. Cha ở triều làm quan lời nói đều so hầu gia còn dùng được. Hầu gia có tước vị. Không có thực chức. Không bằng cha. Cha cũng không có biện pháp. Hầu gia có thể có biện pháp nào? Lê Uyển lập tức thoải mái, hài hước cười cười, tổ mẫu, chuyện triều đình giao cho cha bọn họ đi, chúng ta liền nói đến chuyện khác. Cha không giúp Lưu Tấn Nguyên chắc chắn là nương sợ liên lụy đến cha chức quan. Nương là người nhiều khôn khéo, đem cha không nhúng tay vào lại đem hầu gia đẩy ra. Đáng tiếc, nàng không phải là đời trước không có đầu óc Lê Uyển. Khi nha hoàn dân trà, Lê Uyển cười tiếp nhận cái ly, ngay sau đó hơi hơi nhăn nhăn mày, miệng ly có cái chỗ hồng, bị thương môi làm sao bây giờ? Nàng nhẹ nhàng đặt chén trà xuống. Lưu Thị hỏi nàng, ngươi thích hoa hồng trà, như thế nào không uống? Hoa hồng trà là khi Lê Uyển ở nhà thích nhất trà hoa. Vào hầu phủ cũng là nàng thích nhất. Lê Uyển nâng lên cái ly nghe nghe, nhàn nhạt hoa hồng hương tràn ngập chóp mũi, nàng thể xác và tinh thần giãn ra, đem cái ly gác xuống, nói lên chuyện khác, hôm nay trời lạnh như vậy, trong phòng sao không đốt địa long, hầu phủ trước đó vài ngày liền đốt than, nàng tay chân lạnh, hơi chút lạnh ban đêm liền ngủ không được, không biết Lưu Thị như thế nào chấp nhận được. Ngay sau đó lại phản ứng lại. Lưu Thị lấy bạc mua tòa nhà. Đỉnh đầu khẩn trương. Người nhà họ Lưu vào kinh so đời trước sớm 2 tháng. Muốn chuẩn bị nhiều thứ. Lưu Thị lo lắng bạc không đủ dùng đi. Lưu Thị đôi tay nắm chén trà đặt ở đầu gối. Ánh mắt sáng quắc. Cha ngươi một tháng bạc liền nhiều như vậy. Ngươi nhị đệ tam đệ muốn đọc sách. Đều là việc phải dùng bạc. Ngươi thành thân cầm hơn phân nửa bạc đi. Lại không tiết kiệm đến khi ngươi nhị đệ thành thân cũng chưa có bạc. Đúng rồi. Ngươi đi hầu phủ những việc cần dùng tiền chắc ít đi. Lê Uyển đoán được Lưu Thị muốn nói gì. Đời trước cũng nói không ít. Nàng hơi hơi nghiêng người làm bộ xem ngoài cửa sổ cảnh sắc. Lê Uyển cao gả. Lê phủ cấp của hồi môn ở trong kinh không tính nhiều. Nhưng đối Lê phủ mà nói thì tính hơn phân nửa gia nghiệp. Lưu Thị keo kiệt đương nhiên luyến tiếc. Là Lê Trung Khanh ý tứ. Lê Trung Khanh nói chỉ có như vậy một cái nữ nhi. Không thể làm người khác nhìn vào chê cười. Lúc ấy cho nàng mấy quyển sách cũng là có cái này nguyên nhân. Lê Trung Khanh bạc đều đưa Lưu Thị quản. Lưu Thị nghĩ muốn giảm chút Lê Uyển của hồi môn. Lê Trung Khanh cường ngạnh. So với trong phủ sổ sách, chính là cho Lê Uyển một nửa. Lê Uyển yêu tiền, tự sẽ không nương tay. Vì thế, có mấy ngày Lưu Thị thấy nàng đều không có sắc mặt tốt. Lê phủ ở kinh giao có ruộng đất cùng thôn trang. Sau khi bắt đầu mùa đông sẽ không có lương thực. Nguồn thu vào cũng không có. Lê Uyển không theo Lưu Thị nói lấy bạc. Nhưng thật ra Lâm Thị tiếp nhận lời nói. Hỏi nàng, Uyển Nhi ở trong kinh nhưng có nhận thức cô nương nào? Người biểu ca so ngươi còn lớn hơn. Ngươi đều đã thành thân. Hắn bắt tự còn không có đem so. Nếu có nhận biết. Cho người biểu ca thu xếp gặp mặt. Bên ngoài tuyết lại rơi tiếp. Chỉ chốc lát sau nơi xa đều bị màu trắng bao phủ. Nàng đứng dậy đứng ở bên cửa sổ. Gió lạnh thổi vào cổ. Người bình tĩnh không ít. Lê Uyển không nói lời nào. Trong phòng không khí lại lạnh. Lâm Thị vừa chuyển lời khen đến Lê Uyển. Uyển Nhi mệnh thật tốt. Hầu phủ muốn gì có đó. Hầu gia không có huynh đệ tỉ muội, về sau hầu phủ liền thuộc ngươi định đoạt, cũng đừng quên cha ngươi cùng ngươi nương sinh dưỡng ngươi. Lê Uyển trên mặt cười cười, đáy lòng một mảnh lạnh nhạt, kiếp trước nàng tâm lâng lâng, thẳng thắn nói không thiệt thòi cha mẹ chỗ tốt mới có thể về hầu phủ hỏi quản gia muốn bạc. Nay khi nghĩ lại, khó trách hầu phủ người khinh thường nàng. Nàng hành động cũng đủ bọn họ khinh bỉ. Bà ngoại nói cái gì đâu. Trong phủ hầu gia quản. Lão phu nhân cũng không hỏi qua. Người đương gia là hầu gia. Cùng nàng không có quan hệ. Tưởng từ nàng trong tay lấy đồ vật ra tới. Không cần mơ ước. Hai người nói chuyện. Toàn An bước vào. Phía sau đi theo vài người. Liếc mắt một cái. Lê Uyển thân mình chấn động. Nói không ra lời, Toàn An cúi đầu, cho nàng thi lễ, phu nhân, lễ vật đều chuyển đến, nên để chỗ nào, Lê Uyển đầu óc ngốc ra, Tần Mục Ẩn khi nào chuẩn bị lễ nàng như thế nào không biết. Sau khi vào phủ nàng còn lấy cớ không mang lễ cùng Tần Mục Ẩn thương lượng trở về. Hắn có thể hay không nhìn ra cái gì? Lê Uyển cắn môi, tinh thần hoảng hốt. Lưu Thị còn có cái gì không rõ? Lễ là Tần Mục Ẩn chuẩn bị. Toàn An nói Lê Uyển là cho nàng mặt mũi. Gã sai vặt mỗi người ôm một chồng hộp. Lưu Thị trên mặt cười nở hoa. Trước gác bên kia trên bàn gỗ đi. Trong miệng oán trách Lê Uyển. Uyển Nhi cũng là. Người đã trở lại là được rồi. Mang cái gì lễ? Đôi mắt dừng ở trên hộp lại không rời được mắt. Gã sai vặt lục tục vào nhà, đem lễ vật đặt xuống xong, cấp Lê Uyển hành lễ mới lui ra. Lâm Thị cũng đi tới bên cạnh bàn, đủ mọi màu sắc hộp chất đầy cái bàn, cùng bên cạnh mấy cái cổ xưa lê giường gỗ cùng bao tải hình thành hình ảnh đối lập. Lê Uyển lạnh mặt, đạm mạc thật sự, Lưu Thị nhìn ra nàng không thích hợp, đứng ở bên cạnh bàn, kiềm chế tâm tình dục dịch. Không nhúc nhích, lần trước bà trở về, hầu phủ cho bà trang rất nhiều đồ vật, có thảm cỏ xanh các thức ăn, vải vóc, tổ yến nhân sâm, còn có kim thoa trang sức. Lê Uyển không có tỉ muội, kim thoa trang sức còn không phải là cho bà sao? Đáy lòng đối Tần Mục Ẩn càng vừa lòng. 05/8/2021, cách chương.